PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 62, góc truyện audio.com. Bốn người chơi sơ quát cả tối, cuối cùng là Lô Tu Hòa nói cục cưng của cậu ta on rồi, mới giải tán tại chỗ dụ riêng tắt like xong, dùng phần mềm kiểm tra lại phần cứng máy tính lần nữa, phần cứng thật sự không bị thợ sửa máy đánh cháo. Nhưng không hiểu vì sao máy tính gần đây hay bị chập chờn, đặc biệt là lúc cậu mở hiệu ứng tặng quà, lâu lâu sẽ lắc một phát, làm bình luận cùng quà tặng bị đơ tới không hiện nổi. Nếu không có hiệu ứng tặng quà, sẽ rất khó tương tác với người xem. Dụ Diên do dự quyết định bao dung nó thêm mấy ngày. Nếu không dùng nổi nữa, thì đành phải thay cái mới thôi. Quay lại giường, đang định vào dấu trang nào đó xem phim, ánh mắt lại lướt qua Weibo, Dụ Diên suy nghĩ một chút, giơ tay ấn vào. Cũng may, trên hot search đã không còn tên của cậu, nhưng hot search lần này vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Chỉ qua một buổi chiều, lượt theo dõi Weibo của cậu đã từ 1.000 vọt lên 4.000, kéo theo đó là không ít bình luận. Người chất vấn nhiều như vậy, nếu không trả lời thì hình như không được tốt lắm. Cậu mở Weibo đoàn đoàn ra xem, vào tối cô vừa phát trực tiếp nhắc nhở, nội dung là: Tiểu Diên cứu tôi, click tiến vào trực tiếp, mà hai người họ còn đang ở đầu sóng ngọn gió. Cô vừa post bài này xong, trong lòng dân mạng càng chắc chắn giữa hai người có gian tình, mặc kệ không quan tâm lời bọn họ phủ nhận trong trực tiếp. Không chút do dự quay về Weibo của mình, chọn chia sẻ một top bình luận trong bài hot search. Yan Xian, không có yêu nhau, chỉ là bạn bè, lúc chiều trực tiếp đã giải thích. Yêu bú trà sữa mẹ, nghe nói cậu với đoàn đoàn là một đôi, vậy ông chủ một phải làm sao? Vốn cậu định làm sáng tỏ, mãi đến lúc chia sẻ, mới phát hiện mình chọn CMT này. Không quá thích hợp, quả nhiên, không quá mấy phút, khu bình luận bị các cô gái nhất ngôn đường nhấn chìm. Ăn chút đường, bù cho tiếc nuối hôm nay chưa kịp xem trực tiếp. Tôi không cho phép bất kỳ cô gái nào không xem nhất ngôn đường live hôm nay. Không hiểu tại sao hot search này tự dưng nhảy ra, hơn nữa cả trưa nay Tiểu Diên đã lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện rồi, sao mấy người trên Weibo cứ bịt tai giả điếc vậy? Cũng chia sẻ mất rồi, Dụ Diên chỉ có thể nhắm mắt đọc bình luận, ngay sau đó lại bị một ID clone. Clone sản đường nhất ngôn đường, hấp dẫn ánh mắt, sản xuất, trước đây từng xem qua trạm cắt ghép thi đấu nào đó, nên Dụ Diên cũng hiểu nghĩa mấy tên sản đường sản lương này, mà ID này được chú ý, vì dưới ID này được nhiều fan để lại bình luận. Đại đại thế mà cũng tới, cọ cọ thái thái, thái thái tái cao, Dụ Diên hơi nhướng mày, phát hiện chuyện này không hề đơn giản. Lẽ nào đây chính là tay to biên tập chạm ích kia? Cậu không chút suy nghĩ, không kịp chuẩn bị tâm lý, ấn vào xem Weibo cá nhân này. Tuy Weibo này chứng tỏ là một tài khoản nhỏ, nhưng lượng người theo dõi lại hơn 5.000, xem ra đúng là một vị đại đại. Dụ Diên kéo xuống xem, thấy một bài post được ghim. Clone sản đường nhất ngôn đường, ơ clone, cô gái XKTV nhất ngôn đường, tự sinh ra để gặm, OOC không chịu trách nhiệm, thời gian ra video mới toàn bằng tâm trạng, chia sẻ tự nhiên. Chị hơi nóng tính, không chấp nhận bất kỳ chỉ đạo sáng tác. Tin Hoa nhấn mạnh, quá ngầu, đúng là đại đại, cách nói chuyện rất lạnh lùng. Dụ Diên tiếp tục kéo xuống xem, đến post được viết vào đêm qua, nhưng không phải là video được biên tập mà là một liên kết website. Tiêu đề là, bàn máy tính, Dụ Diên, góc truyện audio.com. Cậu nghi hoặc ấn vào, mới xem rõ được đoạn đầu tiên đã cảm thấy trong đầu. Oành, một tiếng, giống như có thứ gì đó vỡ vụn với tốc độ ánh sáng. Tiểu Diên tắt trực tiếp, mới vừa đứng lên, đột nhiên bị người phía sau ôm lấy, còn chưa kịp phản xạ đã bị đè lên mặt bàn, vạt áo bị vén lên, nhiệt độ không ổn định từ lòng bàn tay truyền tới làm cậu sợ hết hồn. Thấy rõ người trước mắt cậu đỏ mặt. Sao, sao vậy, một khẽ cười âm điệu nặng nề, like xong rồi, nào, khen thưởng cho em hôm nay đã gánh anh, ba, ngồi vững, đừng trốn, một cắn cậu tay di chuột tựa như cười mà không phải cười uy hiếp. Hay là anh mở webcam cho tất cả mọi người nhìn thấy hiện giờ em ngoan cỡ nào? Hai mắt Tiểu Diên hồng hồng, chỉ lo mình sẽ ngã xuống, khóc nức nở liều mạng xin tha. Em không trốn, anh có thể nhẹ nhàng chút được không? Camera bị chấn động rơi xuống mặt đất. Dụ Diên giật nảy cả mình, Dụ Diên rơi vào trầm tư, Dụ Diên ngây ra như phỗng. Hai, mặt không hề cảm xúc đọc tiếp từng câu từng chữ, mỗi khi nhìn thấy mấy chữ, à ư, SS, cậu sẽ không nhịn được dùng mình. Một, mãi đến câu cuối cùng, cả một chương truyện dừng lại ở hai chữ. Co giật, sâu xa, Dụ Diên hít sâu một hơi, lướt xuống xem bình luận. À, thái thái quá bảo, tiện thể cầu một play game. Chấm chấm, chính là lúc Tiểu Diên đang chơi game, không mở camera, sau đó điên cuồng a, tôi đang nói gì thế này? Đúng đấy, bạn đang nói quỷ gì vậy? Sao tôi đọc đến một chữ cũng không hiểu? 1. Sau này tôi không thể nhìn thẳng bàn máy tính của Tiểu Diên, viết rất hay. Dụ Diên nhìn bàn máy tính xa xa, những chữ trong chương truyện kia lập tức nhảy múa trong đầu cậu, cậu mau chóng lắc cậu một cái, không dám nghĩ nữa. Nào, nếu là dân mạng, vậy video trò chuyện gì đó? Không tìm hiểu thử sao? Nhỏ giọng rầm gì, cậu đang vào xem Weibo gì đây trời? Thoát ra bảo mệnh, thoát ra bảo mệnh. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng bàn tay lại không nghe theo lý trí, ngón tay tuân theo suy nghĩ, tiếp tục lướt xuống. Phòng tắm, ghế chơi game, chấm, ké lô quán net, ba, đến cả quán net cũng không buông tha, xem như cô lợi hại. Rốt cục ở lẫn trong các trường hợp cậu nhìn thấy một tiêu đề khác với tất cả cái khác. ABO, ABO là cái gì? 4, lòng hiếu kỳ giết chết mèo, cậu lại ấn vào xem. Sau 3 phút cậu liền bị, ngọt ngào lại pha lẫn chút mùi tanh, ô ư, 1 không đủ, thêm chút nữa, cho em thêm chút nữa, cùng, còn muốn nữa thì tự ngồi lên. Dọa sợ, Dụ Diên vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ cho nên đến khi điện thoại rung lên, cậu cũng theo phản xạ run lên. Một đề nghị gọi chat video với bạn, Dụ Diên càng hoảng hơn, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt tận tay, sợ tới tắt luôn cả app Weibo. Dịch Sâm đợi gần một phút người nọ mới ấn tiếp. Anh nhìn, đang định mở miệng lại thấy người đối diện trong video có gì đó không đúng. Sau một lát anh xác định không phải do ánh sáng có vấn đề, mới hỏi. Bị sốt, Dụ Diên ngập ngừng, lắc đầu như chống bỏi. Không có, vậy sao mặt đỏ vậy? Bị anh nhắc nhở, Dụ Diên mới phát hiện mặt mình nóng ran, cảm giác nghẹt thở này thật đúng như bị sốt. Cậu liếc nhìn khung video nhỏ bên trên góc trái, mặt mình đã đỏ ran, đến cổ cũng bị. Nếu nói mình không bị gì, thì hình như không quá hợp lý. Dụ Diên hơi do dự, nói dối. Chắc do nóng, nãy trực tiếp còn tốt mà, sao giờ lại nóng rồi? Dịch Sâm nói, trẻ con hay sao mà ốm sốt kéo tới nhanh vậy, đi mua ít thuốc đi. Đã nói dối thì phải nói cho tròn, Dụ Diên nói. Tôi đã uống rồi, cocchuyenaudio.com. Dịch Sâm cũng không nghĩ nhiều, một tiếng. Chuyện hot search hôm nay, Dụ Diên vội nói, hot search đã mất. Dịch Sâm thấy cậu nói tùy ý, giống như không lo lắng gì cả. Đoàn Đoàn giải thích như thế cậu cũng tin sao? Dụ Diên, tin, chứ, sao vậy? Không ai ngốc đến nỗi đi tăng nổi tiếng cho đối thủ của mình. Dịch Sâm nói, đúng là cô ta mất ít fan, nhưng nhờ vào hot search lần này, chắc chắn sẽ đưa tới không ít fan mới. Thế nhưng, có gì đâu, Dụ Diên không rõ, với tình huống đó, fan bỏ đi thường là fan nam thích chị ấy thật lòng, cái này không phải là cái được không đủ bù cho cái đã mất sao. Mấy cái này tôi không rõ, Dịch Sâm nói chung cậu chú ý một tí cẩn thận kết giao bạn bè. Dụ Diên thật sự cảm thấy Dịch Sâm có siêu năng lực nhìn thấu lòng người. Một tuần sau, chuyện của Đoàn Đoàn lại kéo lên Weibo, cũng là chuyện tình yêu lộ ra ánh sáng như trước, nhưng lúc này không bị đưa lên hot search, đối tượng cũng không phải Dụ Diên, mà là một phú thương hơn 30 tuổi. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Đoàn Đoàn cũng không cần đứng ra bác bỏ tin đồn, các fan đã ở dưới Weibo của cô giải thích hộ một trận, việc này còn chưa gây ra sóng gió đã kết thúc. Lúc biết chuyện này, Dụ Diên còn đang cảm xúc rào rạt. Xem mèo, Dịch Sâm xoa đầu mèo cười xì một tiếng. Chắc cô ta cũng muốn công khai yêu đương, nên mới lấy cậu ra làm đệm để các fan chuẩn bị tâm lý. Dụ Diên gật đầu thở phào. Hóa ra là vậy, vẫn còn may, người này bị làm sao à, bị người ta lợi dụng mà còn không tức giận tí nào. Dịch Sâm nhíu mày âm điệu hạ mấy bậc, có vẻ cậu rất thích lên hot search cùng gái. Không, Dụ Diên giải thích, cũng vì hot search này, Weibo của tôi một lúc tăng mấy nghìn fan, lưu lượng trực tiếp cũng thay đổi nhiều hơn, tuy không phải chủ ý của tôi nhưng dù sao tôi cũng đạt được chỗ tốt. Chuyện tốt vô duyên vô cớ đập đầu, dù được lợi nhưng tôi vẫn không quá vui vẻ gì. Chuyện tốt, Dịch Sâm thả mèo lên bàn, cô ta có thể lăn lộn đến top đầu khu giải trí, chắc chắn không phải dựa vào kỹ thuật chơi game nát bét cậu ngốc như vậy, sau này có bị người ta bán đi cũng không biết. Không có đâu, tôi cẩn thận lắm. Dụ Diên nói, tôi biết là trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Sau này tôi sẽ chú ý, Dịch Sâm phát ra giọng mũi xem như. Nói theo ý cậu, sẽ chẳng ai tự nhiên đối xử tốt với cậu. Dụ Diên gật đầu, Dịch Sâm, vậy tôi thì sao? Dụ Diên ngẩn người, hả, tôi có tốt với cậu không? Có, vậy cậu cảm thấy tôi là vì cái gì? 1, mắt Dụ Diên nháy máy cái, nghĩ mãi mới chần chừ mở miệng hỏi. Vì, đi yêu BG phải không? Hai người rơi vào im lặng, Dụ Diên đỏ cả mặt luống cuống tay chân. Không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là PUBG. À, không phải ý đó, càng giải thích càng rối rắm. Nếu là bình thường Dịch Sâm nghe được lời này, chắc sẽ tức giận mất. nhưng giờ anh lại không hề tức giận, thậm chí còn muốn đùa người đang đỏ mặt trong video. Anh nhịn cười, cậu đừng giải thích nữa. Dụ Diên hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào. Tắt video, mặt Dụ Diên vẫn chưa bớt nóng. Cậu vào WC, thầm nghĩ các streamer khác càng trực tiếp lâu thì da mặt càng dày. Mà sao cậu cứ thấy mình trái ngược lại với họ, da mặt mỏng như gì ấy, động một tí là đỏ mặt chẳng ra làm sao. Nhớ lại người trong video vừa nãy, lại nhịn không được liếm môi, mau chóng cầm lấy bàn chải, đánh răng rửa mặt. Lúc quay ra thì thấy điện thoại trên giường sáng màn hình. Gocchuyenaudio.com, cậu đến mở ra xem, là quản lý nền tảng gửi tin nhắn tới. Vé máy bay tới Tấn Thành đã được đặt vào 9 giờ sáng thứ 6. Cách chương.